Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, giã man nhân. Tống Duy Dương cũng đăng ký nhãn hiệu, không chỉ có đăng ký băng trà, còn đăng ký băng hồng trà, băng trà xanh, Molly trà xanh, đám nhãn hiệu. Về sau Khang sư phó, thống nhất, hoa ha ha các loại, xí nghiệp. Muốn sản xuất băng hồng trà, băng trà xanh đắc sớm chào hỏi, Hỷ Phong không cho phép, bọn hắn cũng chỉ đắc cho sản phẩm cải danh tự. Nhưng Tống Duy Dương xác thực thất sách, hắn là năm trước ngọn nguồn đăng ký, băng trà, nhãn hiệu. Lúc ấy căn bản cũng không biết Húc Nhật Thăng đã muốn làm ra sản phẩm. Hơn nữa trong lịch sử, băng trà, nhãn hiệu quan tòa đánh cho rất oanh động. Tống Duy Dương còn có lờ mờ ấn tượng, nhớ rõ đại khái là 2000 năm khoảng chừng gì đó. Tòa án mới đem băng trà chia làm Húc Nhật Thăng chuyên dụng nhãn hiệu. Ai biết Húc Nhật Thăng hiện tại cũng đã đăng ký rồi. Tống Duy Dương trực tiếp đem bả nhãn hiệu đăng ký văn bản tài liệu phục in ra, giao cho các đại báo chí san phát. Đăng ký thời gian vì 1993 năm tháng 12 ngày 25. Húc Nhật Thăng cũng rất nhanh đem mình nhãn hiệu đăng ký văn bản tài liệu lộ ra đến. Đăng ký thời gian vì 1993 năm tháng 11 ngày 27. Trước sau chỉ kém chưa đầy một tháng thời gian. Thật sự là lọt hố cha tại chính phủ tất cả ngành hệ thống network trước kia. Loại tình huống này thường xuyên xuất hiện. Hết thảy đều dùng đăng ký thời gian vì chuẩn. Tống Duy Dương phát biểu công thương nghiệp kháng chiến hịch văn là ở cọ đầu tư bên ngoài xâm lấn nhiệt độ, còn chuyên môn tìm tới Coca-Cola, Pepsi-Cola đụng xứ nhi. Hôm nay Húc Nhật Thăng học theo, chạy tới cọ Hỷ Phong nhiệt độ, còn đặc biệt sau xuất ra nhãn hiệu đến đụng xứ nhi. Thế đạo tốt luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai? Hôm nay cả nước truyền thông đều ở đưa tin Tống Duy Dương truyền kỳ dốc lòng câu chuyện. Một học sinh trung học nâng lên gia nghiệp, còn dám hướng quốc tế công ty lớn tuyên chiến. Hắn đã muốn trở thành kế sử dục trụ về sau. Lại một thanh niên gây dựng sự nghiệp thần tượng. Thậm chí tại nửa tháng trong, thì có hơn 30 sinh viên chủ động đến đây đầu nhập vào. Thật lớn hóa giải công ty nhân tài chưa đầy. Mọi người tựa hồ thấy được lại một cái kiện lực bảo quật khởi. Nhưng là, Hỷ Phong công ty băng trà đồ uống còn không có triệt để trải rộng ra thị trường, thì có đồng hành nhảy ra tranh đoạt băng trà, nhãn hiệu. Rất có thể Hỷ Phong công ty sản phẩm mới đồ uống như vậy xong đời. Tiếc hận, vô tận tiếc hận, tất cả tạp chí lớn tại đưa tin thời điểm, đều không hẹn mà cùng dùng tới đồng tình từ ngữ. Làm sao bây giờ, Dương Tín đối với cái này lo lắng lo lắng. Tống Duy Dương cười nói, còn có thể làm sao lên tòa án quá, đánh hắn cái 10 năm 8 năm nói sau. Trần Đào nói, nhưng Húc Nhật Thăng đăng ký thời gian so với chúng ta sớm. Dương Tín cũng nói, quan tòa khẳng định đánh không thắng. Tống Duy Dương hỏi, các người biết rõ Pepsi Cola ư, đương nhiên biết rõ. Dương Tín cùng Trần Đào đồng thời trả lời. Tống Duy Dương cười ha hả nói, vừa lúc mới bắt đầu, nước Mỹ chỉ có Coca-Cola. Coca-Cola bán được tốt, vì vậy tự xuất hiện Pepsi Cola. Cola ngon miệng cùng cola đợi hơn 10 chủng carbon acid đồ uống. Coca-Cola rất tức giận, đánh cho vài thập niên quan tòa. Các người biết rõ nước Mỹ tòa án là như thế nào phán đấy sao, như thế nào phán, hai người liền vội. Hỏi, nước Mỹ tòa án phán quyết, cola vì đồ uống chủng loại tên, tựa như trà, nước có ga, nước trái cây đồng dạng, cũng không thể nào đó công ty sản xuất nước có ga. Những công ty khác không thể sử dụng nước có ga tên, Tống Duy Dương giải thích nói. Dương Tín nhãn tình sáng lên, chúng ta cũng có thể chiếu cái này mạch suy nghĩ lên tòa án. Tống Duy Dương gật đầu nói, nếu như đánh thắng tự nhiên tốt nhất, mọi người cùng nhau vui sướng phát triển. Nếu như đánh không thắng, vậy thì kéo hắn đã nhiều năm, cùng lắm thì về sau sử dụng băng hồng trà, băng trà xanh đám tên. Đến lúc đó, tựu lại để cho Húc Nhật Thăng sản xuất băng trà. Chúng ta sản xuất băng trà xanh, băng hồng trà, mặt khác đồ uống xí nghiệp tên là gì cũng không thể dùng. Tống Duy Dương thậm chí ngóng nhìn Quan Tòa đánh thua. Dù sao Húc Nhật Thăng sớm muộn gì muốn xong đời. Đến lúc đó lại để cho Khang sư phó. Hoa ha ha dương mắt nhìn. Xem bọn hắn còn có thể cho trà đồ uống lấy vật gì mặt khác phá danh tử. Vài ngày sau, Hỷ Phong công ty tự phát ra nghiêm chỉnh thanh minh, còn cầm Coca-Cola cùng Pepsi-Cola Quan Tòa đến nêu ví dụ. Cắn chết, băng trà, thuộc về đồ uống chủng loại, mà không phải là đồ uống nhãn hiệu. Truyền thông lập tức đi theo ồn ào, nhiệt nóng nghị, băng trà, một từ thuộc tính. Vì vậy đến phiên tòa án cùng công thương ngành đau đầu rồi. Bọn hắn cũng làm không rõ ràng lắm. Quan này tư căn bản không có cách nào khác đánh. Cái cọ chính là, cũng may mắn mà cái này cái cọc án chưa giải quyết. Tại truyền thông rộng khắp đưa tin thời điểm, băng trà dần dần bị dân chúng chỗ chú ý. Không còn là hoàn toàn lạ lẫm đồ uống loại hình. Thời gian rất nhanh tiến vào tháng 6. Thời tiết càng ngày càng nóng bức, mà băng trà sản phẩm lượng tiêu thụ cũng một đường mạnh thêm. Tống Kỳ Trí cùng Trương Quốc Đống hai người, sớm đã mang theo mới tới sinh viên cùng nghiệp vụ nồng cốt. Đi trước các tỉnh thiết lập tiêu thụ phân công ty, mỗi gia phân công ty thiết lập quản lý kinh doanh một gã, tài vụ một gã, cán sự 6 đến 10 tên. Cũng ngay tại chỗ thuê nhà kho dùng thuận tiện cung cấp hàng. Một ngày nào đó, Tống Kỳ Trí đột nhiên tại trong điện thoại phàn nàn. Húc Nhật Thăng đã muốn điên rồi. Chuyện gì xảy ra? Tống Duy Dương hỏi. Húc Nhật Thăng vì đoạt thị trường, đại lý thương cùng bán ra thương phản lợi cao nhất đạt đến 40%. Thậm chí tuyên bố chỉ cần một cái thành phố tiêu thụ ngạch đạt tới 100 vạn. Húc Nhật Thăng tự ban thưởng bán ra thương một cỗ sản phẩm trong nước ô tô. Tống Kỳ Trí nói, Tống Duy Dương buồn cười nói, bọn hắn làm như vậy còn thế nào kiếm tiền, bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến kiếm tiền. Bán bao nhiêu thiệt thòi bao nhiêu, Tống Kỳ Trí nói, ta nghe nói. Húc Nhật Thăng lại cầm bắt được mấy ngàn vạn cho vay. Chuẩn bị tại cả nước thiết lập 100 gia phân nhà máy. Bọn hắn trước kia chỉ có hơn 300 công nhân, có lẽ hay là Tết âm lịch khuếch trương chiêu mộ về sau số lượng. Hiện tại thoáng cái khuếch trương đến hơn 5.000 người, chí ít và 95% đã ngoài đều là do địa phương nông dân. Cái gì cũng đều không hiểu, tự dám phái đi chạy tiêu thụ con đường, tự dám phái đi đương làm phân nhà máy xưởng trường. Trong lịch sử Húc Nhật Thăng cũng là như thế. Này như vậy, nhưng sơ kỳ bởi vì tư kim cùng danh khí chưa đầy. Dùng nhanh 2 năm thời gian mới thực hiện cao tốc khuếch trương. Tống Duy Dương cái này kẻ xuyên Việt phiến nổi lên hồ điệp cánh. Hắn một thiên kháng chiến hịch văn nổi danh rồi. Cũng làm cho chạy tới cọ nhiệt độ đụng xứ nhi Húc Nhật Thăng nổi danh. Mượn danh khí, Húc Nhật Thăng dễ dàng làm ra cho vay. Lại đem những này tiền dốc sức liều mạng giải ra làm khuếch trương. Thiệt thòi vốn cùng Hỷ Phong băng trà đoạt thị trường. Tống Kỳ Trí nói tiếp. Hiện tại các nơi đại lý thương cùng bán ra thương đô đang gọi khổ. Húc Nhật Thăng băng trà bán được quá tiện nghi. Hỷ Phong băng trà bán được quý không nói. Còn không có Húc Nhật Thăng phản lợi cao. Một ít đại lý thương đô tại nửa đường bỏ cuộc. Tống Duy Dương an ủi, không có việc gì, chúng ta làm gì chắc đó, ngồi xem Húc Nhật Thăng chính mình muốn chết, ta sợ Húc Nhật Thăng còn chưa có chết, chúng ta Hỷ Phong băng trà đã bị chèn chết rồi. Tống Kỳ Trí nói, Tống Duy Dương hỏi, Nam Phương thành phố sân như thế nào, Tống Kỳ Trí nói. Theo Trương Quốc Đống phản ứng, Húc Nhật Thăng tạm thời vẫn không thể tại Nam Phương thành phố sân phố hàng. Nhưng bọn hắn đã tại khai mở phân nhà máy cùng liên lạc gia công. Vậy thì còn có thể chống đỡ. Mấy tháng, không có việc gì, từ từ sẽ đến. Tống Duy Dương căn bản không hoảng hốt. Chúng ta cứ như vậy ngồi yên mặc kệ, Tống Kỳ Trí hỏi. Tống Duy Dương nói, đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Ta sẽ lập tức liên lạc truyền thông, tiếp tục đem bà Hỷ Phong băng trà bài tử xào đi lên. Phải lại để cho người tiêu thụ biết rõ, Hỷ Phong băng trà mới là tốt nhất, chính tông nhất, Húc Nhật Thăng băng trà chỉ là đồ bỏ đi sản phẩm. Người cũng muốn nhìn chằm chằm Húc Nhật Thăng, xem bọn hắn có cái gì dèm pha. Chúng ta cho hắn bộc quang dùng sức tuyên truyền. Ngoặc kép chấm chấm. Dèm pha rất nhanh đã tới rồi. Húc Nhật Thăng phái đến đặc khu chi tiêu bán phân công ty một gã công nhân. Bởi vì không có bất kỳ giám sát biện pháp, lại cuốn hơn 10 vạn tài chính lẩn trốn. Đặc khu vốn là Húc Nhật Thăng tại phía Nam trọng điểm tiến công chiếm đóng thành thị. Hiện tại trực tiếp kế hoạch mắc cạn, phòng trừng đủ bọn hắn hỗn loạn một hồi. Tống Duy Dương cảm giác rất im lặng. Đối thủ của hắn cũng không phải gì đó buôn bán tinh anh, mà là một đám gì cũng đều không hiểu dã man nhân. Nhưng chính là những này dã man nhân có khả năng loạn quyền đánh chết sư phụ già. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ